Lời thì thầm của Ác Long. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chơi thẻ và ăn uống như mong đợi. Và sau đó khởi hành 10 phút trước để đến bảo tàng đền thờ. Từ học viện đến đây rất gần. Bọn họ đi bộ một đường là được. Cách xa, tòa tháp mang tính biểu tượng của đền thờ đã thu hút sự chú ý của họ. Ngay cả khi họ đã quen thuộc với địa danh này. Nó không phải là một tòa nhà. Nó là một đống đổ nát. Tia-ba-n quảng trường mặt đất nứt ra khe hở thật lớn. Dấu vết cự long Iza lần đầu tiên hạ cánh có thể thấy rõ ràng. Mỗi người đi qua nơi này đều sẽ thán phục nó khổng lồ. Thánh điện bị tổn hại hơn phân nửa. Thủy tinh vỡ vụn. Lỗ hổng Tia-ba-n nóc nhà cùng với vết móng vuốt của tường ngoài đều còn. Ở bên kia thánh điện còn có rất nhiều dấu vết than đen. Đó là cự rồng Lucia khi chiến đấu với Iza. Thẹn quá hóa giận phun ra rồng hỏa thiêu đốt nhân loại vô tội lưu lại. Nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi thứ ở đây sử dụng kỹ thuật trường lực để duy trì nguyên trạng. Mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của ngày thảm họa từ tình huống này. Nhập vai, bảo tàng đền thờ được mở trong đống đổ nát. Lối vào rất hẹp, mỗi lần chỉ có thể chứa tối đa 3 hoặc 4 người vào. Khi Leslie và Leslie đến, một số người đã xếp hàng ở đó. Sau khi xác minh danh tính, kiểm tra an ninh, họ theo nhóm vào bảo tàng. Người hướng dẫn là một người phụ nữ trung niên, có kiến thức sâu rộng, giọng nói êm tai, nghe rất cẩn thận. Họ đã học được lịch sử của ngôi đền mặc dù học viện cũng đã đề cập đến nó. Nhưng nó được nói chi ti ba tê hơn ở đây. Lắng nghe sự ra đời của thánh tử và xem một số tài liệu hình ảnh. Trong một căn phòng trống trải, du khách nhìn thấy hình ba chiều của 48 vị thánh tử. Từng thân ảnh màu da khác nhau. Mặc trường bào trắng như tuyết đứng ở giữa phòng. Hoặc ngồi hoặc đứng. Hoặc mỉm cười. Hoặc trang trọng. Những hình ảnh này được xây dựng thông qua ảnh chụp trong các phương tiện truyền thông tin tức. Tình cảm không giống nhau, nhưng mỗi một vị thánh tử đều có một điểm chung. Đó là bọn họ đều cực kỳ trẻ tuổi. Độ tuổi trung bình của thánh tử chỉ là 23 tuổi. Người hướng dẫn nói, ngay cả những vị thánh lớn tuổi nhất, khi rời nhiệm sở cũng chỉ mới 24 tuổi. Người trẻ nhất chỉ mới 18 tuổi. Nhìn những gương mặt trẻ trung, hiện trường nghiêm trang, du khách lặng lẽ. Bên cạnh mỗi hình ảnh ba chiều cho thấy tên, tuổi của nhiệm kỳ và nghỉ hưu, đóng góp chính, v.v., sở thích và các đặc điểm riêng tư khác là rất ít. Thánh tử cả đời đều vì trở thành tín ngưỡng của dân chúng mà chuẩn bị. Mỗi thời mỗi khác, bọn họ hầu như không có thời gian riêng tư. Người hướng dẫn nói, từ năm 7 tuổi, bọn họ đã phải chịu áp lực rất lớn. Học cách giải phóng trường năng lượng S1NS học đặc biệt trong giọng hát. Chờ đến khi sắp hết dầu cạn, bọn họ sẽ từ chức, có được một đoạn thời gian tương đối tự do. Sau đó đi đến trường năng lượng trùng kích tiếp nhận thí nghiệm. Có thể nói, mỗi một vị thánh tử từ khi S1NS ra, đã hy S1NS từng chút một. Thánh tử cũng không được phép có tình cảm cá nhân. Chế độ ăn uống hàng ngày, dụng độ đều bị khống chế hiệu quả. Bọn họ sẽ không có T1NS dục. Cũng sẽ không có người yêu. Có người giơ tay lên hỏi. Nhưng thánh tử Tuyết Hiến có người yêu. Chiêu Mân nghe được câu hỏi. Đang không tự chủ được ở trong những hình chiếu tìm kiếm thân ảnh thánh tử Tuyết Hiến. Nhưng hình chiếu chừng 48 cái. Góc độ này hắn đứng cũng không thể nhìn thấy tất cả. Leslie biết hắn đang nghĩ gì. Thì thầm, đừng tìm, cậu quay lại soi gương là được. Chiêu Mân cũng nhỏ giọng trả lời. Cái gì, không ai đề cập đến với cậu sao? Leslie nói, cậu và thánh tử Tuyết Hiến trông rất giống nhau. Nếu cậu được S1NS ra trong thời đại của thánh tử, có lẽ cậu có thể sử dụng vẻ ngoài này để giả dối. Chiêu Mân nhìn thấy hình ảnh của Tuyết Hiến, cũng có người từng nói với hắn như vậy. Hắn đành phải nói, chỉ là bởi vì chúng ta đều là người phương Đông tóc đen mắt đen mà thôi. Leslie, không chỉ vậy, cậu thậm chí còn giống hệt ngài ấy với một lúm đồng tiền Tia-ba-n môi của cậu. Chiêu Mân không muốn giống như người khác, nhưng bị nói tương tự Thánh Tử Tiết Hiến lại là một chuyện vinh hạnh. Nhất thời không nói gì. Lúc này, khách tham quan đều nhìn về phía người đặt câu hỏi. Đại khái là cảm thấy hắn rất bất lịch sự. Vì vậy, người hỏi vội vàng nói thêm. Tôi không có ý nghĩa gì khác. Tôi rất tôn trọng Thánh Tử Tiết Hiến và cảm ơn anh ấy vì những nỗ lực của mình. Chỉ là tôi biết, Thánh Tử Tiết Hiến từng nói với người khác. Cự Long Y Gia là người yêu của ngài. Là do tạp của rồng. Do tạp, trong rồng ngữ có nghĩa là kho báu ban cho trời. Đây không phải cũng là ý của người yêu sao? Người hướng dẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Vâng, ý nghĩa của do tạp thực sự là một kho báu ban cho thiên đàng trong ngôn ngữ rồng. Nhưng các học giả đã đồng ý rằng mối quan hệ giữa Thánh Tử Tiết Hiến và rồng Y Gia không chỉ đơn giản là người yêu. Họ vẫn là tâm hồn tương thông. Mọi người thì thầm, linh hồn đồng hành, có ý nghĩa gì? Đi vào trong có phòng triển lãm cá nhân thuộc về Thánh Tử Tiết Hiến. Sau này ta sẽ tiến hành giải thích chi ti ba tê chuyện của bọn họ. Người hướng dẫn nói, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục. Tia ba n đường đến phòng triển lãm tiếp theo. Leslie hỏi, trong tiếng rồng, có thực sự có một do tạp, thuật ngữ này, Chiêu Mân chọn khóa học về rồng. Trong khóa học có giảng dạy rồng ngữ. Hắn gật gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa còn có cách gọi thân mật hơn. Leslie, cái gì vậy? Kagram, Chiêu Mân nói một chuỗi các âm thanh mơ hồ, nghe có vẻ tiêu chuẩn, có nghĩa là em bé của tôi. Leslie lắng nghe, chân thành nói, tôi không nghĩ rằng con rồng trông khủng khiếp như vậy, nhưng một S1NS vật lãng mạn như vậy. Phòng triển lãm này là về con rồng, được trang bị mô phỏng. Người hướng dẫn yêu cầu tất cả mọi người vào một mô phỏng hình chứng để dạy cho họ để khởi động máy theo cách họ làm theo. Sau bóng tối ngắn ngủi, một con ngân lân cự rồng xuất hiện trước mắt Chiêu Mân. Đầu tiên nhìn thấy chính là móng vuốt sắc bén đen kịt, lớn hơn một vòng so với con rồng bình thường. Tầm mắt di chuyển lên, liền có thể nhìn thấy vảy bạc phản xạ ánh kim loại sáng bóng ngốc bụng cùng cổ, ngẩng đầu, lại ngẩng đầu, mãi cho đến trình độ đầu cơ hồ ngửa lên, mới có thể nhìn thấy cái đầu to lớn, phủ đầy gai xương sắc bén của nó, phảng phất như có cảm giác. Con ngân lân cự long uy phong lẫm lẫm cúi đầu hướng về phía du khách, đôi mắt dựng thẳng thật lớn màu vàng rực rỡ trong nháy mắt nhìn chằm chằm người tới. Có thuộc về dã thú lạnh như băng, sâu không lường được. Chiêu Mân liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là truyền kỳ cự rồng Y Gia. Mặc dù biết trước mắt nó là giả, nhưng Chiêu Mân vẫn theo bản năng nín thở. Sợ hãi, sùng bái, cùng với cảm giác sợ hãi trời S1NS của nhân loại đối với cự vật, thoáng chốc trùng kích tất cả các giác quan của hắn, làm cho hắn chỉ có thể cả người cứng ngắc, lại thoáng run rẩy nhìn nó. Từ nhỏ đến lớn, Chiêu Mân đều rất có hứng thú với rồng tộc, nhất là Ngân Long Y Gia. Hắn đã từng thông qua các kênh khác nhau để tìm hiểu về nó. Đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh trong hình ảnh nó bay Tia 3N bầu trời. Tự coi mình là rất quen thuộc với nó. Nhưng đợi đến giờ khắc này, hắn mới trực quan cảm nhận được nó rốt cuộc là tồn tại cường đại mà thần bí như thế nào. Cho dù là nhìn hình ảnh mô phỏng, cũng đủ để cho bất kỳ S1NS vật nào không tự chủ được thần phục. Ngao, một tiếng rồng thét truyền đến, gần trong gang tấc. Ngay sau đó, rồng hỏa phô thiên cái địa đánh úp lại. Chiêu Mân khẽ hô một tiếng, Y Gia đã quay đầu lại tiến vào trạng thái chiến đấu. Đây là trải nghiệm thực tế được trình mô phỏng đưa ra. Khôi phục lại cảnh chiến đấu trong ngày. Ở phía sau Idol xuất hiện một con ngân lân cự long khác. Đó là một trong những người khởi xướng ngày thảm họa. Và Lucia, thủ phạm của sự chật vật với Minh Mục, cho đến ngày nay, vẫn còn những người ủng hộ thiên nhiên Tia 3N lục địa. Họ chấp nhận hành động của Lucia, nghĩ rằng nó đang bảo vệ hành tinh của mình. Nhưng điều này không thể thay đổi nó đâm sau các đồng tộc. Vi phạm hiệp ước, hai lần cố gắng tiêu diệt hành vi xấu của con người. Trong nháy mắt, Iza phẫn nộ đã dẫm lên Lucia dưới thân. Nó không C4N đứt cổ Lucia, mà là sử dụng móng vuốt đen kịt kia, cứng rắn móc ra trái tim Lucia. Mô phỏng hình chứng được bật và du khách có một cái gì đó khác nhau. Một số người sợ chân mềm, một số người phấn khích, những người khác cảm thấy khó chịu và muốn nôn mửa. Leslie là người thứ hai. Sau khi từ mô phỏng đi ra, sắc mặt của hắn liền có chút trắng bệch. Cả người lung lay, dục V0 nanogram rơi xuống. Chiêu Mân đỡ hắn ta. Người hướng dẫn đã cho du khách một số thời gian nghỉ ngơi. Gần đây có một phòng trưng bày mở cửa cho công chúng vào các ngày trong ngày. Bên trong trưng bày các đối tượng lịch sử sớm hơn. Khách tham quan có thể tự do hoạt động. Đó vốn là thuộc về bảo tàng chủ thành. Nhưng trong đại chiến nó đã bị phá hủy. Các hiện vật còn sống sót được trưng bày cùng nhau ở đây. Trạng thái của Leslie tốt hơn một chút. Sau đó cùng Leslie đi dạo trong phòng triển lãm này một lúc. Chiêu Mân, cậu xem bộ giáp này. Leslie vẫy tay kêu lên. Thật tuyệt vời. Áo giáp. Chiêu Mân đến cửa sổ. Cửa sổ kính có một áo giáp bạch kim. Được bảo quản tốt. Nó đến từ thần thoại ngôi sao xanh. Truyền thuyết kể rằng bất cứ ai mặc nó sẽ trở thành một chiến thần dũng cảm và thiện chiến. Chiêu Mân niệm trưng bày giới thiệu. Nó có nghĩa là một bóng ma bất khả chiến bại và giỏi che giấu. Leslie sửa chữa. Đó là Chu Tô. Chiêu Mân học lưỡi. Đốc đốc đa. Leslie đã được cười. Không. Chiêu Mân. Cậu hãy xem cách phát âm của tôi. Là đu. Lu. To. Đốc đốc đa. Chiêu Mân nhìn môi Leslie. Từng cái đọc ra âm ti ba tê chính xác. Tôi học được. Là Chu Tô. Vừa dứt lời. Chiêu Mân liền cảm thấy cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết. Hình như là khi hắn còn rất nhỏ, cũng từng niệm bỏ qua những từ ngữ như vậy, được người khác sửa chữa. Thế nhưng, hắn không nghĩ ra tình cảnh cụ thể. Có lẽ đó là phát S1NS trong vườn đào tạo. Thời gian thật lâu, sau khi nghỉ ngơi, họ theo người hướng dẫn đến một phòng trưng bày khác. Phòng triển lãm cuối cùng là thiêng liêng nhất yên tĩnh. Đây là phòng triển lãm cá nhân thuộc về Thánh tử Tiết Hiến. Mỗi thế hệ mới đã học được lịch sử của ngày thảm họa, biết chính mình biết cuộc sống an toàn hiện tại của họ đến từ đâu. Thánh tử Tiết Hiến tiêm hơn 200 viên chuyển hóa. Nghe nói, TA3N ra hắn rậm rạp chằng chịt, cơ hồ đều là kim nhãn. Về sau, bác sĩ trung tâm y tế cùng binh lính quân đội đều không chịu động thêm hắn một chút nào, là hắn cảm thấy năng lượng không đủ. Cố gắng chống đỡ tự mình động thủ. Tiêm toàn bộ, trong tư liệu lịch sử nói. Trong nháy mắt khi trường trùng kích năng lượng khởi động, cả chủ thành đều bởi vì năng lượng chấn động mà chấn động. Sau khi tất cả kết thúc, những đám mây TA3N bầu trời xuất hiện một mô hình phức tạp. Đó là sóng dao động năng lượng của Thánh tử Tiết Hiến độc quyền. Lần đầu tiên nghe lịch sử này, Siêm Mân vô thức rơi nước mắt. Lúc này, hắn không muốn nghe giảng viên giảng giải giảng một lần nữa. Liền đi tới một bên quan sát tất cả triển lãm trưng bày. Cùng với Thánh tử Tiết Hiến giới thiệu cuộc đời. Tiết Hiến là Thánh tử thứ hai. Ở phía sau hắn là Thánh tử Lan Đân. Phía trước lần lượt là An Bách, Mơ Cha, Chiêu Mân nhìn qua những cái tên kia. Lại đi tới tủ trưng bày mới. Nơi này là đạo sư của Tiết Hiến. Tiến sĩ Bạch Á Đức giới thiệu, cùng Thánh tử Tiết Hiến trở về, còn có thủ lĩnh, Minh Mục, Reilly, thanh âm của người hướng dẫn lần lượt truyền đến. Hắn ta không chỉ phản bội gia tộc Coulson, cùng Lucia thành lập, Minh Mục, còn ý đồ quản thúc tại gia Thánh tử Tiết Hiến. Sau đó thì sao? Có người hỏi, người hướng dẫn nói, sau thảm họa, Reilly không biết nơi ở. Mọi người suy đoán rằng hắn ta đã sử dụng chất chuyển đổi. Đã trở thành một con rồng đỏ. Nó chỉ ra rằng đó là sự thật. Hắn vốn định trải qua nghiên cứu trở thành á ma chủng. Nhưng không biết nguyên nhân hắn ta vẫn lựa chọn trở thành hồng long. Quân đội phân tích hẳn là do tình thế cấp bách. Bất quá, hắn ta vẫn bị cự rồng Iza bắt được. Áp giải trở về quân đội. Tại sao Isa không giết hắn? Ngươi không hiểu. Đem một con rồng biết bay nhốt lại. Vĩnh viễn không thấy mặt trời. Không phải so với CS3T còn thống khổ hơn sao? Mọi người bảy miệng tám lưỡi. Một người khác hỏi. Còn Aizo thì sao? Thánh tử Tuyết Hiến đã CS3T. Như vậy nó có phải trở về Long Tự hay không? Đây là một bí ẩn. Người hướng dẫn nói. Ngày Thánh tử Tuyết Hiến hy S1NS. Tiếng K3UR3N của Isa vang vọng khắp đại lục. Ngoại trừ lần bắt Riili, nó không còn xuất hiện ở bất cứ đâu. Không ai biết nó đã đi đâu. Chiêu Mân dừng ở trước một gian hàng. Nơi này đặt vật phẩm cá nhân Thánh tử Tuyết Hiến từ Long Tự mang về. Một cái ba lô hơi cũ. Ba lô treo một đồ trang sức hình rồng nhỏ. Được chạm khắc bằng gỗ. Đơn giản, nhưng sống động như thật. Đặt ở ngoài ba lô là một ít đồ dùng hàng ngày. Chẳng hạn như ấm đun nước, kính râm, tinh thạch và các vật dụng nhỏ khác. Còn có một thanh quân đao bởi vì năng lượng trùng kích mà cuốn lấy lưỡi dao. Trong số đó, có hai tấm tròn thu hút sự chú ý của Chiêu Mân. Đó là hai tấm rồng lân màu bạc, so với bàn tay còn lớn hơn. Thoạt nhìn mỏng như cánh dế, kỳ thực sắc bén vô cùng. Dưới ánh D3N chiếu rọi uyển huy, hít thở một chút, tim đập mạnh đánh úp lại. Hắn nhìn thấy hai quả rồng lân màu bạc kia, lại khẽ rung động, cách trương.